Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Phải có xe. Chuyện hay thế này sao ít ân đọc nhỉ? Không có máy hút khói liền phải chịu đựng khói dầu vì. Còn tốt thảo nguyên sức gió đại. Phòng bếp hai bên mở cửa sổ, thỉnh thoảng thổi tới gió giải cứu hắn. Nhưng phòng bếp mở cửa sổ còn có một vấn đề khác. Simba lại có thể lay cửa sổ đến xem hắn làm đồ ăn. Cái đuôi to theo thường lệ đem thép màu ngói chụp vang ầm ầm. Nó theo thường lệ hỗn đến đầu gà cùng phao câu gà. Một mâm lớn xào thịt gà ra lò. Dương Thúc bảo không ăn món chính. Đến một chai bia liền tốt. Hắn không phải tử quỷ. Trước kia càng là rất ít uống rượu. Nhưng đi vào trên thảo nguyên sau hắn phát hiện bia ướp lạnh cùng ngày nắng to thật sự là tuyệt phối. Cái đồ chơi này có thể giải nóng lại có thể lợi niệu. Rất hăng hái. Thịt gà là hai ngày này mới làm thịt tiểu gà chống thịt. Kiều nôn, vào miệng sinh trượt, bởi vì hắn dùng hoa tiêu nhiều, quả ớt nhiều, này thịt gà ăn hai khối môi hắn liền tê dại. Nếu là chính là cảm giác này, chân nam nhân nhất định phải trọng khẩu vị. Mưa bụi ngày ấy không có tinh quang, nhưng Nikon vừa đưa hắn một đài radio, thế là hắn mở ra sau khi tìm cái âm nhạc kênh. Phát ra âm nhạc là Every Time. Tiểu Điềm Điềm mang theo yêu thương tiếng ca cùng cô đơn trời mưa quả thực có thể hòa làm một thể. Chủ nhật có đống lửa hoạt động. Dương Thúc bảo không có việc gì ngay tại giữa trưa đi thức ăn nhanh phòng. Chiếu cố một chút Mason sinh ý. Hắn vừa đẩy cửa ra một con chó hỏa tốc chạy ra. Trên đầu nó đeo cái đầu bếp mũ. Trên đó viết: Hoan nghênh quang lâm. Ta không cắn người. Hàng chữ này rất xinh đẹp, hiển nhiên xuất từ một cô nương chi thủ. Mặt khác phía dưới còn dùng chữ nhỏ làm bổ sung. Ta bộ hoạn sa bi bệnh, không lây người cái chủng loại kia. Chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo, không cần đoán cũng biết là Mason làm. Trông thấy là Dương Thúc bảo người quen này về sau, Husky rất vui vẻ chạy tới nhào hắn. Sau đó lão Dương tiện tay nắm lên một cái ghế đưa cho nó. Nó lại vui vẻ gặm. Mason sau khi thấy tức giận một đầu tóc vàng muốn biến bạch. Người tóc bạc đưa lông đen chó. Hắn mang theo dao phay quặm mặt lại nói ra: Hôm nay chúng ta ăn thịt chó. Nghe nói thịt chó ăn thật ngon. Nghe nói như thế Husky mạnh mẽ quay đầu cũng mở to hai mắt nhìn. Sau đó nó liền buông ra cái ghế chui vào dưới đáy bàn. Buổi chiều Hon cũng tới. Hắn cùng Mason tụ cùng một chỗ liền thảo luận khởi lần trước hoạt động thời điểm cùng tiểu cô. Nương phát sinh không thể nói rõ chuyện xưa. Hai người kia một mặt đãng phụ dạng. Xem Dương Thúc bảo đảng này viên trong lòng ngứa. Hắn không muốn biến thấp kém như vậy. Liền vỗ vỗ cái bàn nói ra: Walker, ngươi không phải Richard đại cữu ca sao? Ta nói hắn làm loạn ngươi còn phóng túng hắn. Nếu như ta là ngươi ta đã sớm chặt hắn. Vì tỷ trừ hại. Hòn nhún nhún vai nói ra. Tỷ ta cùng hắn đã ly hôn. Gả một cái người Ý đi Thủy Thành. Thủy Thành thật đúng là xinh đẹp. Mason chép miệng một cái nói. Hôm qua tỷ ngươi cho ta phát nàng tại Thủy Thành du thuyền video. Thật không tệ, đối không nói việc này ta còn quên đi. Nàng để ngươi cho nàng làm điểm trà rooibos đỏ. Trà rooibos đỏ thuộc về một loại gọi Aspalacholinearis thực vật thân thảo, lại gọi tiến sĩ trà, là Nam Phi đặc sản, cùng hoàng kim, kim cương tịnh xưng Nam Phi tam bảo, là trước mắt châu Phi đại lục ở bên trên tối thời thượng khỏe mạnh thực vật thân thảo đồ uống. Song hành tiêu hơn 50 quốc gia cùng địa khu. Hon nói ra, ta nhìn thấy nàng nhắn lại. Nàng muốn trà rất đắt. Ta cho nàng làm một chút hạt giống. Ha ha, nhường chính nàng đi trồng đi. Mason cho hắn một quyền. Ngươi quá xấu. Toàn bộ Italy đều chủng không sống đường theo bảo đảm tư. Đúng, ta chính là thèm nàng. Tuy là tên bên trong mang theo trà, nhưng thứ này không phải trà. Đường theo bảo đảm tư tại tiếng thổ dân nói vừa ý nghĩ là màu đỏ bụi cây. Xưng là trà là bởi vì hong khô cùng lên men ngâm sau nhan sắc cùng hồng trà cực kỳ tương tự. Loại trà này cây trồng trọt điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải tại độ cao so với mặt biển 450m trở lên cao nguyên khu vực mới có thể sống sót. Hơn nữa muốn tính axit thổ nhưỡng, năm mưa số lượng cần bảo trì tại 380 đến 650 ly. Tại toàn bộ Nam Phi nó liền sinh trưởng tại Tây Kép thị trấn Clun William thành phố chung quanh. Phương viên 300 cây số bên trong địa khu, trên thế giới độc nhất vô nhị, Australia từng tại Nam Phi dẫn mầm thử trồng, nhưng chưa lấy được thành công. Dương Thúc bảo uống qua loại trà này, mùi vị không tệ, chủ yếu là giàu có đủ loại khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng. Thế là trong lòng của hắn khẽ động nói ra, ngươi cho ta cũng làm một ít cây giống thế nào? Có hay không cây giống? Giúp ta làm điểm cây giống. Ta nghĩ trồng trọt thử một chút. Mason lập tức lắc đầu. Ta khuyên ngươi từ bỏ ý tưởng này. Nơi này khẳng định không được. Mùa mưa trời mưa số lượng quá dồi dào. Cây giống căn bản không sống nổi. Dương Thúc bảo cười nói. Ta là nhà thực vật học. Nhưng ta thử một chút đi. Hòn ngược lại là không quan trọng. Hắn nói ra. Ngươi nguyện ý thử một chút vậy liền đi thử xem. Dù sao cây này mầm cùng cây giống đều có rất nhiều. Cũng rất rẻ. Ngươi muốn bao nhiêu? Bởi vì tại cái khác địa phương sống không nổi. Đường theo bảo đảm tư rời đi Tây Kép thị trấn sau liền không có tồn tại ý nghĩa. Liên trồng cỏ cũng không bằng. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra. Tới trước 100 cái cây mầm đi. Hắn cũng không xác định sinh mệnh chi tuyền có thể hay không. Nuôi sống loại này dễ hỏng thực vật. Mason sắc mặt sụp đổ. Lại muốn ta đi cho ngươi kéo cây giống sao? Việc này Dương Thúc bảo xác thực thật không có ý tốt. Chiếm dụng Mason thời gian cùng tinh lực không nói. Hắn toa hàng là vận đồ ăn vận thịt. Dùng để kéo cây giống không thích hợp. Kỳ thật nhường hắn hỗ trợ là hành động bất đắc dĩ. Bất quá vấn đề này hắn đã nghĩ qua. Lần này vừa vặn hòn ở chỗ là hắn hỏi. Ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ một đài máy kéo? Chính là lần trước Andrew Gally mở cái chủng loại kia xe. Hòn gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ngươi xác định ngươi muốn mua máy kéo. Ta đề nghị ngươi mua xe bán tải. Máy kéo là người thô kệch mới chơi đồ chơi. Dương Thúc bảo nói ra. Ta không mua xe bán tải, ta liền muốn máy kéo. Đàn bà mới mở xe bán tải, chân nam nhân liền mở máy kéo. Đây là cái gì logic? Máy kéo cùng xe tăng là họ hàng xa nha. Chân nam nhân không có khả năng mở xe tăng, vậy liền mở máy kéo. Hòn cùng Mason liếc nhau, sau đó cùng một chỗ nhún vai. Kỳ thật kia lý do rất gượng ép. Nhưng lão Dương cũng không thể nói cho bọn hắn chính mình không có bằng lái không biết lái xe. Chuyện này đi, về phần mở máy kéo vậy liền không thành vấn đề. Nhà khác nuôi BMW nuôi lao vụt nuôi người mẫu nuôi tiếp viên hàng không. Nhà hắn liền nuôi xe xích lô cùng máy kéo. Lão Dương rất nhỏ liền muốn hỗ trợ lái xe đi trong đất kéo lương thực. Trộm 6. Hòn cùng bằng hữu liên hệ một phen rất mau tìm đến mấy đài đợi bán máy kéo. Bọn hắn hào hứng muốn đi xem. Mason không kiên nhẫn nói. Ngày mai lại nhìn ngày mai lại nhìn. Hôm nay là chủ nhật. Hơn nữa đống lửa hoạt động sắp bắt đầu. Tranh thủ thời gian xuất phát. Thiến Thiến nổi giận đùng đùng đi tới. Xuất phát. Hướng cái kia xuất phát. Còn không có rút thăm đâu. Mason cười làm lành nói, hôm nay không rút thăm, nhường này chó giữ nhà, ta cảm thấy nó đi. Thiến Thiến nhìn nhìn chui tại dưới đáy bàn Husky, sau đó hung hăng bĩu môi, ta không tin được nó, nhưng nàng tin được Agatha. Cứ như vậy bọn hắn cùng một chỗ vui vẻ vui sướng xuất phát.